Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yoder Hyejung ra vị khách hàng vô danh trong đầu một nhân vật của sự giàu có và quyền lực, và vô cùng tỉ mỉ có khả năng. Khách hàng đã chọn thuê lính đánh thuê để đảm bảo rằng ngay cả khi bị giẫm phải đuôi, họ cũng sẽ không bị tổn hại gì. Họ đã tập hợp và phái đi hơn 10 người thức tỉnh, có lẽ nghĩ rằng chừng đó là đủ để đối đầu với Kisia và đạt được thứ họ muốn. Nếu họ biết mức độ sức mạnh của Kisia, họ sẽ nhận ra rằng một tá hoặc hơn là không đủ. Tuy nhiên, hoàn toàn trùng hợp, sự hiện diện của Yoder tại địa điểm này lại khiến khách hàng thất vọng. Khách hàng đã có một proxy, người nói, làm thế nào người liên lạc với họ? Hát họ luôn là những người khác nhau. Hơn nữa, kể từ khi chúng tôi gia nhập đế chế O, người được ủy quyền chưa bao giờ xuất hiện trực tiếp. Nó luôn thông qua những lá thư. Tự nhiên là ngươi đã đốt hết thư rồi. Đúng vậy, Kisia im lặng, dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Ánh mắt anh lướt đến chiếc hộp mà Yoder đang cầm. Chiếc hộp đựng viên đá đỏ vẫn tỏa ra một luồng khí nặng nề và sắc bén. Được rồi, tôi hỏi một điều cuối cùng. Nếu ngươi lấy được nó thành công, ngươi định mang nó đi đâu? Họ có thể trốn ở đâu khỏi con mắt cảnh giác của vô số binh lính đế quốc đang tuần tra trên núi, những người đã canh giữ đá đỏ. Khoảng 10 người này có thể được giấu ở đâu? Ánh mắt của mọi người hướng về phía miệng của kẻ đột nhập. Nơi đó, nó, từ đây. Đột nhiên, người đàn ông đang nói nghẹn ngào và cúi xuống, nôn mửa. Khụ, khục, úp, cơ thể của người đàn ông bắt đầu sưng lên một cách kỳ cục với tốc độ nhanh chóng, chuyển sang màu tím. Nhìn đôi mắt lồi ra như sắp vỡ tung, Yoder linh cảm có điểm ngờ. Một rào cản, theo bản năng. Cậu tạo ra một rào cản nước và không khí xung quanh mọi người ngay khi cơ thể của người đàn ông phát nổ. Một khối màu đen lan ra mọi hướng, giải phóng năng lượng độc hại vào không gian hạn chế. Chuyện gì xảy ra với trái đất? Sau khi vụ nổ lắng xuống, Finn lầm bầm, miệng há hốc vì sững sờ. Cảnh tượng diễn ra thực sự khủng khiếp. Ngay cả những kẻ xâm nhập còn lại, những người vẫn còn sống, giờ đều đã chết. Căn phòng, từ trần đến sàn, biến thành một cảnh tượng khủng khiếp, bị tan chảy bởi năng lượng độc hại. Nếu Yoder không nhanh chóng dựng lên một kết giới, họ sẽ chịu chung số phận. Tiếng gì vậy, chỉ huy, anh không sao chứ? Gakan, người đã giật mình và mở cửa, bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn phòng. Tôi ổn, những người khác không sao chứ? Ngay cả Kisia cũng nhìn quanh với một cái nhíu mày, có vẻ ngạc nhiên trước sự kiện bất ngờ này. Chúng tôi ổn, chúng tôi cũng không sao. Sau khi Yoder và chị em Eldor trả lời, ánh mắt của Kisia chuyển sang chiếc hộp chứa viên đá đỏ. Yoder khẽ gật đầu để xác nhận rằng nó cũng còn nguyên vẹn. Viên đá đỏ trong tay cậu vẫn an toàn, và những người bạn đồng hành của cậu cũng vậy. Đó là một cuộc gọi gần, tôi không mong đợi họ sẽ đặt một lớp cấm hai lớp của lời thề. Sự cấm đoán của lời thề, nhưng anh nói rằng anh đã vi phạm nó, chỉ huy. Vâng, tôi chắc chắn đã phá vỡ một. Nhưng tôi không ngờ rằng họ sẽ sử dụng hai loại lời thề khác nhau. Trước câu hỏi của Hin, Kisia cười khúc khích khô khan. Đó không phải là tiếng cười phát ra từ sự thích thú thực sự, mà là sự hoài nghi rằng kẻ thù của họ có thể đã đi quá xa, điều mà họ không lường trước được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ, mỗi lần chỉ có thể viết một lời thề. Nhưng thỉnh thoảng, có trường hợp người ta lợi dụng lời thề bất hợp pháp để áp đặt lệnh cấm kép. Lệnh cấm càng mạnh thì hậu quả của việc vi phạm nó càng khủng khiếp, quả thực là một chiến lược xấu xa. Chúng ta đã bị chơi trội hơn. Trong thời gian làm chỉ huy, Yoder đã từng chứng kiến những người áp đặt các lệnh cấm kép để kiểm soát người khác. Những người như vậy thường biết rất rõ về lệnh cấm đối với họ và không bao giờ dám nói về điều đó. Nhưng những người vừa chết bất ngờ dường như hoàn toàn không biết rằng lời thề của họ đã bị cấm kép. Nếu biết trước, cho dù Kisia có dùng sức mạnh dỡ bỏ lệnh cấm một lần, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng mở miệng như vậy. Có phải họ cố tình tạo ra tình huống này không? Cơ thể của người đàn ông bị vỡ thành từng mảnh bởi sự cấm đoán xưng tấy, thâm đẫm chất độc cực mạnh, có thể gây chết người chỉ với một cú chạm nhẹ. Nếu nó sượt qua đồng đội của cậu hoặc Kisia, ngay cả khi nó không di ba tê chết họ, nó cũng sẽ gây ra vết thương nghiêm trọng. Yoder cảm thấy một ác ý thầm lặng đáng kinh ngạc nhắm vào Kisia. Bây giờ, với sự hiện diện của Yoder, họ có thể chống lại nó, Nhưng còn trước khi cậu trở lại thì sao? Trước đây Kisia cũng từng phải đối mặt với những cuộc tấn công như vậy và anh ấy có thực sự bình an vô sự không? Chỉ huy, anh có hoài nghi ai có thể đứng sau chuyện này không? Yuder lặng lẽ hỏi Kisia. Chà, tôi vẫn chưa chắc. Kisia lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu, không rõ liệu anh ta thực sự không nghi ngờ gì hay anh ta có ý tưởng nào đó nhưng không muốn chia sẻ với nhóm của mình. Đáng tiếc, chúng ta không tìm được bọn hắn trốn chỗ nào. Tôi dự định mệnh lệnh Gino tướng quân tản ra tìm kiếm. Hiện nay, chúng ta tìm thấy chúng càng sớm thì cơ hội tìm thấy dấu vết mà chúng không thể xóa được càng cao. Sau khi nói điều này, Kisia lại nhìn vào chiếc hộp lặng lẽ nép mình trong vòng tay của Yuder. Tuy nhiên, chúng ta không nên tham gia vào cuộc tìm kiếm và nên rời đi ngay lập tức. Hãy thu dọn đồ đạc và sẵn sàng di chuyển ra ngoài, bất chấp sự mệt mỏi. Kisia dường như cảm thấy mạnh mẽ rằng họ không thể ở lại đây được nữa. Yuder đồng ý, lúc đó là nửa đêm, và họ không thể di chuyển cùng với các hiệp sĩ Peletta, vì vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng tránh xa nơi này, nơi đang bị kẻ thù vô hình theo dõi, có lẽ sẽ tốt hơn. Hiểu, các thành viên trong nhóm, với vẻ mặt nghiêm túc, từng người một bắt đầu rời khỏi biệt thự. Yuder nhìn những thi thể nằm rải rác trên sàn, những ô cửa sổ vỡ vụn, trần nhà vỡ nát và đồ đạc bị phá hủy, và nghĩ rằng chủ nhân của ngôi biệt thự sau đó sẽ rơi nước mắt không ít. Sự sang trọng của dinh thự khi họ mới bước vào đã biến mất từ lâu. Yuder, khi cậu định quay lại, Kisia khẽ gọi tên cậu từ phía sau. Khi nhìn lại, Kisia lại đang nhìn chằm chằm vào chiếc hộp chứa viên đá đỏ. À, suýt chút nữa tôi quên trả lại cái hộp cho anh, chỉ huy. Yuder diễn giải cái nhìn đó như một mệnh lệnh im lặng để trả lại chiếc hộp, đưa tay ra. Không, cái hộp vẫn ổn, nhưng tay của cậu, chuyện gì đã xảy ra với nó vậy? Tay, chỉ sau đó Yuder mới nhận ra rằng không phải chiếc hộp mà chính bàn tay cậu cầm nó đã thu hút sự chú ý của Kisia. À, nơi mà năng lượng từ viên đá đỏ bùng nổ ngày hôm qua. Hừm, trên mờ u bàn tay của Yuder, một vết bầm tím sưng to bằng quả trứng chim nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không lớn như vậy khi cậu đi lấy viên đá đỏ sớm hơn trong ngày. Đó là một vết bầm nhỏ, như thể bị móng tay đâm vào. Chính xác thì nó đã phát triển đến mức này khi nào? Không có đau đớn, và cậu không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của vết bầm tím ngày càng lớn, vì vậy Yuder ngạc nhiên nhìn nó. Nó chắc chắn lớn hơn, đó không chỉ là trí tưởng tượng của tôi. Đánh giá qua biểu hiện của cậu. Cậu chỉ mới chú ý. Kisia nói, dường như đoán được tình hình từ biểu hiện của Yuder và khẽ thở dài. Tôi muốn xem khả năng của cậu đến đâu, nhưng tôi không muốn cậu bị thương trong quá trình này. Không, không phải thế. Tôi không biết vì nó không đau. Vậy, điều đó khiến tôi như thế nào? Ai đã nói rằng tôi sẽ đối xử tốt với cậu? Cùng với đó, Kisia đưa tay về phía Yuder, lòng bàn tay anh hướng lên trên, như thể đang mời gọi anh khiêu vũ. Yuder đã bị quyến rũ trong giây lát bởi chuyển động tao nhã, gần như quên mất rằng họ đang ở trong một dinh thự đã bị phá hủy một nửa. Đặt tay vào đây, tôi chữa cho. Cậu bỏ hộp xuống đi, đề phòng nó phản ứng. Cậu định sử dụng sức mạnh thần thánh của mình à, còn có thể là cái gì? Phản ứng của Kisia rất nhẹ nhàng khi Yuder tò mò hỏi. Cậu ấy muốn nói rằng nó ổn. Nhưng sự tò mò của cậu ấy muốn xác minh xem liệu Kisia có thể thực sự sử dụng sức mạnh thần thánh của mình mạnh hơn hay không. Khi Yuder do dự và đặt chiếc hộp xuống, Kisia ngay lập tức nắm lấy bàn tay bị bầm tím. Yuder vô tình căng vai. Thư giãn đi, đây là một liên lạc thuần túy không có mục đích sống. Kisia khẽ thì thầm, ánh mắt lấp lánh, như thể anh ấy đã cảm nhận được chuyển động của Yuder. Tôi không nghĩ như vậy. Ha ha ha. Kisia bật cười trước câu trả lời cứng nhắc của Yuder. Sống và làm việc một mình trong thời gian dài, bàn tay của Yuder chẳng chịt xẹo. Không giống như của cậu, bàn tay của Kisia nhợt nhạt và mịn màng. Nhưng bàn tay xinh đẹp đó lạnh và cứng một cách đáng ngạc nhiên, giống như bàn tay của một kiếm sĩ bị cứng lại bởi chuôi kiếm. Cái chạm của bàn tay đó, mà cậu đã quên từ lâu, cố gắng gợi lại những ký ức trong tâm trí Yuder. Yuder cắn môi và cố gắng kìm nén những suy nghĩ không cần thiết. Từ tay Kisia, một luồng ánh sáng trắng phát ra, nhẹ nhàng bao phủ mờ u bàn tay của Yuder. Đó là một sức mạnh thần thánh không thể nhầm lẫn, thậm chí còn chắc chắn hơn khi cảm nhận trực tiếp. Ở cấp độ này, nó sẽ nằm trong số các linh mục hàng đầu của thần mặt trời. Tôi sử dụng sức mạnh thần thánh có gì đáng ngạc nhiên không? Kisia nhẹ nhàng hỏi, Yuder giật mình một lúc, nghĩ rằng suy nghĩ của mình đã bị đọc, nhưng rồi cậu gật đầu. Đúng, chà, điều đó có thể hiểu được, vì rất ít người biết về điều này. Ngoại trừ anh, Hoàng thượng Bệ Hạ còn có thể sử dụng thần thông như vậy sao? Đương nhiên, anh ta có thể. Câu trả lời đến một cách dễ dàng, như thể đó là điều tự nhiên nhất. Cách chương.